Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, một bộ. Quốc ca đang vang vọng, trên trời khăn quàng đỏ vòng xoáy chuyển động, đi ra từng tôn hát quốc ca tiểu học sinh. Những này tiểu học sinh hát xong quốc ca, thân phun tươi hồng dương khí, ê a kêu thẳng hướng bọn quỷ quái. Hiện tại hỗn loạn tưng bừng, hơn ngàn tên quỷ quái cùng mấy ngàn tiểu học sinh đánh nhau ở cùng một chỗ. Tiếng la giết chấn thiên, thượng quan kiến quốc bọn người cả kinh tê cả da đầu. Tại vừa rồi, bọn hắn tận mắt thấy một cái lệ quỷ tứ chi các treo một cái tiểu học sinh. Lệ quỷ bị bốn cái tiểu học sinh nhào tới thân, bị điên cuồng cắn đến máu thịt be bét, gọi là một cái thảm a. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, thượng quan kiến quốc lại là tê cả da đầu, lại là đau lòng lệ quỷ, đối quỷ quái dâng lên thông cảm cùng thương hại. Không có gì ngoài cái này màn, còn có cái khác hung tàn hình ảnh, tỉ như một cái tiểu học sinh hô to thiên niên sát, sống sờ sờ đâm bạo lệ quỷ, trang diện chi tàn nhẫn, cực kỳ hung hãn, tỉ như một cái tiểu học sinh cắn xuống một cái quỷ thủ cánh tay, một đôi tay nhỏ đem cắn xuống đến quỷ thủ cánh tay giơ cao đỉnh đầu, hô lớn 9 năm giáo dục bắt buộc vạn tuế. Thấy thế, có đuổi quỷ nhân sĩ xem sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Thượng quan kiến quốc mấy người con ngươi đột nhiên co lại, da đầu tê dại, cùng là 9 năm giáo dục bắt buộc, vì sao tiểu học sinh lại như vậy hung tàn? Cõng yô yô nam nhân rung động nói. Lữ Hoành Vũ sắc mặt kinh ngạc, trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú cùng quỷ quái chém giết tiểu học sinh, lo lắng nói, đàn sinh tại 9 năm giáo dục bắt buộc xuống, quái vật. Lữ Hoành Vũ cùng cõng yô yô nam nhân, lời nói, làm cho đám người thân thể rung động hạ. Đây chính là hoa hạ 9 năm giáo dục bắt buộc à. Nghĩ tới đây, chẳng biết tại sao đám người trong đầu xuất hiện một màn rất có lực trùng kích hình ảnh. Kia là tại một mảnh tiểu học sinh trên chiến trường, là quyết ra cái kia nước tiểu học sinh mạnh nhất, các quốc gia tiểu học sinh nhóm đại chiến, hỗn chiến tại một khối. Các quốc gia tiểu học sinh rất cường đại, có người lấy Hy Lạp quần đỏ sái, xích quả thân thể, một tay cầm mâu một tay cầm thuẫn hô hào, Sparta, Hy Lạp tiểu học sinh. Có người mặc lam sắc tiểu tây trang, mang theo hồng sắc nơ con bướm, đẩy cái kính mắt mỗi lần hô lên, chân tướng chỉ có một cái, liền sẽ có một cái thậm chí nhiều cái. Ai lần người đi thế ai lần tiểu học sinh, có hất lên hắc sắc pháp sư trường bào, tay cầm ma pháp trượng, đồng dạng mang theo kính mắt, lại tự hào hô hào, ta từng giết chết Voldemort, Elizabeth tiểu học sinh. Những này tiểu học sinh, sừng sững tại tiểu học sinh kim tự tháp đỉnh, đều có thể tại trận đại chiến này bên trong nở rộ vô biên hào quang. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, hoa hạ tiểu học sinh nhóm đăng tràng, bọn hắn rất là bình thường, thường thường không có gì lạ, người mặc hoa hạ điển hình quần áo thể thao đồng phục, buộc lên khăn quàng đỏ, bả vai treo ba đạo đỏ đòn khiêng, ngực còn có một đóa tiểu hồng hoa. Đại chiến bộc phát, các quốc gia tiểu học sinh hỗn chiến với nhau, đại chiến không ngừng. Thiên địa bị giết đến lờ mờ, tiểu học sinh chiến trường thảm liệt vô cùng, thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều có tiểu học sinh thi thể, kịch liệt hỗn chiến tiểu học sinh nhân số tại giảm mạnh. Có thể còn sống sót không khỏi là tiểu học sinh cường giả. Cuối cùng trận này tiểu học sinh đại chiến kết thúc, mạnh nhất tiểu học sinh tranh đấu ra, vượt quá tất cả tiểu học sinh dự kiến. Mạnh nhất tiểu học sinh không phải Hy Lạp tiểu học sinh, cũng không phải Ireland tiểu học sinh, càng không phải là Elizabeth nước tiểu học sinh, mà là hoa hạ tiểu học sinh. Tên kia hô hào, Sparta, tiểu học sinh, hắn bại. bị Hoa Hạ tiểu học sinh một bộ, tiểu học sinh tập thể dục theo đài, đánh cho mâu cũng lộn. Thuẫn bị đánh nát, ngã trong vũng máu, tên kia Island đẩy kính mắt liền chết một cái, thậm chí nhiều cái Island người Island tiểu học sinh. Cũng bại, Hoa Hạ tiểu học sinh sử xuất một bộ, tiểu học sinh mắt vật lý trị liệu. Trong lúc nhất thời, hai con người bộc phát tinh quang, hắn kính mắt sụp đổ, miệng phun tiên huyết, trước khi Lâm Trung nỉ non một tiếng, chân tướng chỉ có một cái. Sau đó đổ vào trên một tảng đá lớn, nó máu nhuộm đỏ tảng đá lớn, mà tay kia cầm ma pháp trượng, tự hào tự mình giết qua Voldemort Elizabeth tiểu học sinh, hắn bị một tên tiểu học sinh chụp chết, một trường rơi xuống, 9 năm giáo dục bắt buộc chi lực phun trào. Có thể so với hồng hoang chi lực, Elizabeth tiểu học sinh bị xem như đánh giết. Lúc này tiểu học sinh trên chiến trường, máu chảy thành sông, khắp nơi đều có tiểu học sinh thân thể tàn phế thi thể. Mà tại trung ương chiến trường, tiểu học sinh thi thể chồng chất thành núi. Tại kia tiểu học sinh thi thể chồng chất thành núi trên núi. Có mấy danh Hoa Hạ tiểu học sinh sừng sững ở trên núi. Mỗi cái Hoa Hạ tiểu học sinh toàn thân bao phủ lóa mắt quang huy. Kia là tên là 9 năm giáo dục bắt buộc quang mang. Giữa lúc giơ tay nhấc chân có 9 năm giáo dục bắt buộc chi lực phun trào. Bọn hắn thân mang nhuốm máu quần áo thể thao, vai treo ba đảo đòn khiêng, buộc lên khăn quàng đỏ tại trong gió tung bay. Trước ngực tiểu hồng hoa dính lấy máu, càng thêm đỏ tươi, cứ như vậy đứng sững ở tiểu học sinh đống xác chết trên núi. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát phiến chiến trường này, nghĩ tới đây, đám người lắc đầu liên tục, vội vàng vung đi cái này kinh khủng như vậy ý nghĩ không. Cùng lúc đó, tiểu học sinh cùng bọn quỷ quái còn tại chém giết, từ xa nhìn lại, hiện ra tại mộ địa núi phía bắc hình ảnh là trên trời có hát quốc ca tiểu học sinh, trên mặt đất mộ địa có cùng quỷ quái chém giết tiểu học sinh. Quốc ca lên, như chống trận lôi, cổ vũ tiểu học sinh đại quân khí thế, toàn quân xuất kích, các người mau nhìn lão Trần bọn hắn, không biết là ai, có người chỉ hướng lão Trần cùng lão Linh, đám người thuận thế nhìn lại. Sắc mặt đột biến, thật mạnh, cái đó là, phía trước cách đó không xa, biến thân làm khải giáp dũng sĩ, chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay càn khôn quyển, kim cha, mộc cha. Trên người bọn họ lại nổi lên từng đợt hào quang màu đỏ. Quang mang kia cùng chung quanh tiểu học sinh trên thân hồng quang, là đám người cho rằng quốc vận lực lượng, đám người chấn kinh. Lão Trần hai người cũng không phải tiểu học sinh a, làm sao cũng có thể có quốc vận gia trì? Chẳng lẽ là khổng yô yô nam nhân bên tai quanh quẩn quốc ca âm thanh? Cả kinh nói, có phải hay không là quốc ca? Đám người giật mình sắc mặt dần dần mất khống chế. Ngươi cái này nói, cái này mẹ nó không phải liền là trong truyền thuyết tự mang BGM à? Cái này thời điểm có chính phủ nhân sĩ bộ khai thác người nói, có phải hay không quốc ca kỳ thật rất đơn giản, lần sau đuổi quỷ thời điểm, nhóm chúng ta cũng thử một chút phát ra cái quốc ca, xem có thể hữu hiệu hay không quả gia trì. Đám người, ngoặc kép, 1.3, thượng quan kiến quốc bọn người cùng với khác chính phủ nhân sĩ khóe miệng co giật. Đúng lúc này, Lữ Hoành Vũ lại là đột nhiên vuốt cằm, lẩm bẩm nói, có lẽ có thể thử nhìn một chút a. Nghe vậy, thượng quan kiến quốc bọn người biến sắc, mí mắt cuồng loạn, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng a, Lữ Hoành Vũ là cái mãng phu, rất tôn trọng lực lượng, cũng tỉ như trong chóng che việc này, chỉ cần có thể tăng cường tự mình, hắn mới sẽ không quản cái khác. Vừa nghĩ tới Lữ Hoành Vũ khu cái quỷ, còn thả cái quốc ca BGM, đại đao trong tay chặt xuống dưới, quốc ca vừa vặn vang lên, bắt đầu. Không cần làm nô tỳ mọi người,